Thế giới hiện thực, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Narcissa luôn duy trì tâm tình tốt hơi vi diệu này, lên tàu tốc hành Hogwarts cùng Bella và An về nhà ga King Cross. Ba chị em vừa xuống tàu đã thấy cô Wanbuga dẫn Sirius và Regulus đứng ở nơi khá dễ thấy nhìn theo các phù thủy nhỏ xuống tàu. Cảnh này làm trái tim Narcissa ngập tràn ấm áp, có người yêu thương và quan tâm. Lúc Wanbuga còn chưa thấy ba người, Regulus đã nhanh mắt nhìn thấy ba người xuống tàu, vì thế Brian nhỏ kéo quần áo của bánh bao nhỏ Sirius bên cạnh dùng ánh mắt ý bảo anh trai bé nhìn về phía các chị. Sau đó, bánh bao nhỏ luôn thiếu kiên nhẫn Sirius lập tức dùng tay nhỏ mập mạp chỉ hướng chị em Narcissa, lớn tiếng hô. Mẹ các chị ở bên kia. Wanbuga nghe tiếng Sirius, đầu tiên cảnh cáo nhìn thoáng qua bánh bao nhỏ Sirius trước, sau đó một tay nắm bánh bao nhỏ Sirius, một tay nắm bé Sota Regulus đi về hướng Sirius vừa chỉ cười hòa ái. Các chị em Narcissa xuống tải cũng không ngờ người nhà sẽ đến nhà ga hỗn tạp này đón mình, hơn nữa còn dẫn theo Sirius và Regulus không hay cho ra cơ y đến, nên khi nghe thấy tiếng Sirius mới ngạc nhiên, sau đó thấy Wanbuga lại gần, biết mình không nghe nhầm, đều đi nhanh hơn về phía Wanbuga. Thấy các chị em Narcissa ngày càng gần, Sirius bỗng giãy khỏi tay mẹ, giống như đầu tàu nhỏ chạy đến Narcissa. Narcissa thấy vậy, đặt hành lý xuống đất sau đó giang hai tay ôm lấy Sirius lao nhanh vào lòng. Narcissa ôm lấy Sirius qua một năm, bánh bao nhỏ đã nặng hơn, đi về phía Wanbuga. Sirius tuy bình thường ở nhà rất nghịch ngợm và bướng bỉnh, nhưng bé lại là người có quan hệ tốt nhất với Narcissa, chỉ cần là Narcissa nói thì bé sẽ nghe. Thấy Narcissa ôm bé có hơi quá sức, bé liền giãy giụa muốn xuống. Cảm thấy bé giãy giụa muốn xuống, Narcissa dừng lại vỗ lưng bé, chờ bé ngoan ngoãn an tĩnh lại mới đi tiếp. Wanbuga thật vậy, nụ cười càng tươi. Bella bên kia thấy, rõ ràng cả ba chị em cùng đi, vậy mà Sirius lại trực tiếp nhào vào lòng Narcissa. Bella ghen tị nhéo khuôn mặt béo của bé, đi nhanh đến bên người Wanbuga muốn ôm bé Sota Regulus, kết quả Brian nhỏ không nể mặt không cho chị ôm. Wanbuga lấy khóa cảng liên kết đến quảng trường Grimald ra đưa cho ba chị em, vừa nói. Ruella và Cygnus đã ở quảng trường Grimald, vốn Ruella muốn đích thân đến đón các cháu, nhưng Sirius và Ryan vừa nghe thấy muốn đến nhà ga đón các cháu đã ầm ĩ muốn đi, cho nên chỉ có thể do cô dẫn hai đứa nó đến đón các cháu. Narcissa nhận khóa cảng, nghe Wanbuga nói vậy, lại nhìn Sirius đang chôn đầu trong lòng mình, chế nhạo nói. Thì ra chị không biết Sirius và Ryan nhớ các chị như vậy nha. Vậy sao hai đứa không viết thư cho bọn chị? Chị nhớ cả Ryan cũng bắt đầu theo giáo dục gia tộc rồi mà. Narcissa nói câu cuối còn nhìn Wanbuga, thấy Wanbuga gật đầu thì cười càng kỳ quái, cô có cảm giác lúc cô đi học ở Hogwarts đã xảy ra chuyện gì đó có ý thứ. Narcissa âm thầm dự tính về quảng trường phải hỏi rõ Sirius và Ryan xem đã xảy ra chuyện gì. Các phương tiện di chuyển của giới pháp thuật dù là hệ thống lò sưởi, khía cảng ảo ảnh di hình hay là xe bát kỵ sĩ đều cho người ta cảm giác không vui vẻ gì. Sau khi choáng váng, mọi người đã về số 12 quảng trường Grimald quen thuộc. Gia tinh Creature ở nhà cũ vẫn đón mọi người ở cửa, chẳng qua giờ không còn cần chờ người mở cửa giúp nữa. Cuộc sống nghỉ hè vui vẻ bắt đầu, Narcissa quyết định rèn luyện thiền định và hoàn thành bài luận văn nghỉ hè, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lớn trong nhà luôn có việc phải làm, nên phần lớn thời gian cô ngồi cùng hai bánh bao nhỏ Sirius và Ryan, Bella và An đã bị Ruella và Wanbuga kéo đến hẻm xéo dạo phố rồi. Hôm nay, Narcissa đột nhiên nhớ tới nụ cười có phần quái dị của Wanbuga ở nhà ga, vì thế cô kéo hai bánh bao nhỏ vừa học về đến trước mặt hỏi về chuyện này. Narcissa vốn nghĩ nó là chuyện dễ trả lời, kết quả cả Sirius và Ryan đều ngậm miệng không nói, đợi đến khi Narcissa bị hai bé làm nóng nảy mới để lại một câu rồi chuồn. Đều tại chị Narcissa, biểu hiện đáng yêu của hai bé làm Narcissa không hiểu gì, cuối cùng quyết định đi hỏi Wanbuga, hỏi ra được thì lại giờ khóc giờ cười. Nghe nói không phải hai bánh bao nhỏ không viết thư cho Narcissa, mà là hai đứa nó viết một phong thư, viết đến tận lúc Narcissa lên tàu lửa về nhà rồi mới xong, hai bé còn kích động muốn cho cú mèo gửi thư cho Narcissa đang trên tàu tốc hành, bị Orion ngăn cản, kết quả, hai bé khóc lớn một trận đòi đi nhà ga đón người. Đây là toàn bộ sự việc, Narcissa giờ khóc giờ cười vì chuyện này, nhưng cũng rất cảm động, nhất là lúc vừa xuống tàu đã nhìn thấy hai khuôn mặt béo của hai bé. Trong kỳ nghỉ này, Sirius và Ryan lặp lại quá trình ngày bé Narcissa đi học, đặc biệt là Sirius, vì thiên phú của bé không kém Narcissa, nên bé cũng là một trọng điểm bồi dưỡng, Ryan thì kém hơn một chút. Nhớ lại tình huống hai anh em mà Orion nói qua, Narcissa đi đến phòng bếp ở tầng hầm, cô muốn làm cho hai bánh bao nhỏ đáng yêu một chút điểm tâm, trong đó còn có cách làm điểm tâm tuyệt ngon by Myrna. Cách chương.